Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 327, Jinchuriki nhóm. Một tiếng trống vang lên, to lớn ngoại đạo ma tượng ngút trời mà hàng, nặng nề rơi vào ninja liên quân trước mặt. Toàn bộ ninja liên quân khi nhìn đến cái này khổng lồ ngoại đạo ma tượng sau đó, nội tâm cũng không khỏi có chút dao động. Mà sừng sững ở ninja liên quân phía trước Raikik càng là khẩn trương đến siết quả đấm một cái. Lúc này, bàn tay của hắn bên trên đã bị mồ hôi thấm ướt. Đương nhiên, có thể làm cho Raikik khẩn trương như vậy cũng không phải ngoại đạo ma tượng loại này quái vật lớn, mà là sừng sững ở ngoại đạo ma tượng ở trên nam nhân. Tóc dài màu đen phiêu giật, thời kỳ chiến quốc đặc biệt màu máu đỏ nặng nề khôi giáp. Cùng với cái kia một đôi chỉ là sao mà đối diện giống nhau cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất. Mật tà mị Raigan, Uchiha Madara, rốt cuộc xuất hiện sao? Uchiha Madara cùng Uchiha Obito ngạo nghễ sừng sững ở ngoại đạo ma tượng bên trên. Mắt nhìn xuống phía dưới rậm rạp chằng chịt ninja liên quân. Trong ánh mắt biểu dương ra đều là đạm mạc ý. Cái này là làng mây đệ tứ Raikik A. Còn có mới vừa trên không trung phòng thủ là nham ẩn Onoki. Raikik cùng Tsuchikage ở ngũ ảnh ở giữa đều thuộc về cường lực sức chiến đấu. Nhưng là tên của bọn họ từ bây giờ Obito miệng bên trong nói ra, lại tràn đầy khinh thường. Thế nào cũng được, bất quá một ít tiểu nhân vật mà thôi. Cái này là thời kỳ, có thể cùng ta chiến đấu hiện tại cũng chỉ có người nam nhân kia mà thôi. Bây giờ Uchiha Madara, coi như là Senju Hashirama sống lại, hắn cũng không cho là thất bại. Hắn hiện tại, là đúng nghĩa toàn thịnh trạng thái. Thân thể hoàn mỹ, khổng lồ chakra còn có thức tỉnh tân sinh Raigan. Thời khắc này Uchiha Madara, so với từng tại chung kết chi cốc cùng Senju Hashirama chiến đấu thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Dù sao, khi đó Uchiha Madara cũng không có giác tỉnh Raigan. Hắc Zetsu, phát hiện Shiva hành tung sao? Uchiha Madara thanh âm bình tĩnh từ trong miệng truyền ra. Theo sau chính là chứng kiến từ ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu. Hắc Zetsu chậm rãi từ phía trên chui ra. Nhếch miệng cười. Đã phát hiện hắn hành tung. Ồ, ở cái gì địa phương? Uế thổ chuyển sinh thi thuật giải Yakushi Kabuto còn có Kisame bị hắn giết. Nghe vậy, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito giật mình. Hành, xuất xử lý trước thi thuật giả sao lấy tính cách của hắn? Làm ra như vậy hành vi cũng thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Bất quá, đây chính là bọn chuột nhắt kết quả a. Quả thực, tiếp tục nữa nói. Yakushi Kabuto sẽ trở thành chúng ta trở ngại. Coi như là Shiva không giết hắn, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn diệt trừ. Chính là đáng tiếc Kisame. Bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Uchiha Madara ôm ngực ngạo khí nghiêm nghị mở miệng nói. Hiện tại quan trọng là cửu vĩ, Shiva hiện tại ở cái gì địa phương? Hắn hiện tại đang ở bộ đội tiền tuyến. Tựa hồ đang trợ giúp đối kháng uế thổ chuyển sinh đánh bất ngờ bộ đội cách nơi này có xa lắm. Không, lấy Madara đại nhân ngài tốc độ bay qua nói. Không sai biệt lắm một phút lộ trình. Nghe vậy, Uchiha Madara nở nụ cười. Hai tay nhẹ nhàng buông. Không ngờ tới Shiva trở lại tuyến đầu đi. Lúc đầu cho rằng, chính mình xuất hiện sau đó, Shiva sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Không ngờ tới dĩ nhiên thờ ơ. Đây cũng là để Uchiha Madara có chút ngoài ý muốn. Không sao cả. Hắn nếu muốn ở tiền tuyến, vậy hãy để cho hắn đi a. Chỉ là không biết, đem người nơi này toàn diệt, hắn có thể hay không đã chạy tới chủ động tìm ta đâu. Uchiha Madara cười nhìn phía dưới ninja liên quân, mang trên mặt lãnh đạm nụ cười. Nếu như vậy, vậy đem bọn họ toàn bộ giết a. Nghe được Uchiha Madara lời nói sau đó, Obito lập tức cũng lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, phảng phất là chạm đến cái gì công tắc một dạng, Mới vừa vẫn phi thường trầm mặc ngoại đạo ma tượng chợt bộc phát ra một cỗ khó tin chakra. Hống hống hống hống, chấn thiên hám địa giống giận âm thanh từ trong miệng của hắn tạo thành, có thể thấy được âm ba một vòng khuếch tán ra. Cường đại chakra kể cả khí tức ở ngoại đạo ma tượng trên người giống như mặt hồ rung động một dạng. Kích ngẩng lên đại lượng bụi mù. Vô số ninja liên quân. Bao quát right kick trong nháy mắt chính là trước mặt thừa nhận rồi to lớn chakra phong áp. Để bọn họ nhịn không được giơ cánh tay lên để ngăn cản cổ lực lượng này. Cảm nhận được này cổ không cách nào ngăn cản chakra. Nhất thời ninja liên quân tất cả mọi người lộ ra biểu tình hoảng sợ. Không phải, không thể, làm sao có thể chiến thắng như vậy quái vật. Loại này khổng lồ chakra quả, thực so với vĩ thú còn đáng sợ hơn. Không được, không được, song đời chân chính trên ý nghĩa chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho địch nhân mất đi đối. Kháng chi tâm, ngoại đạo ma tượng khổng lồ chakra còn có Uchiha Madara quỷ dị Raigan. Trực tiếp trước khí thế thượng tướng toàn bộ ninja liên quân toàn bộ nghiền ép. Raikik có chút bối rối nhìn một chút. Thấp rơi sĩ khí so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Các ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Hiện tại không phải buông tha thời điểm. Muốn là chúng ta không phải chiến đấu. Toàn bộ nhẫn giới đều sẽ bị Uchiha Madara phá hư có thể. Nhưng là Raikik đại nhân loại lực lượng này. Chúng ta. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhưng là bị Raikik hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt sau đó chính là rụt đầu về. Không dám ở nói, thật đúng là hết ý nghiêm ngặt a. Raikik, bất quá suy nghĩ của ngươi thật đúng là ngây thơ, ngươi loại thái độ đó. Dường như nói tập hợp một đám người yếu lực lượng có thể đạt được thắng lợi một dạng. Thật là tức cười, Uchiha Obito từ ngoại đạo ma tượng bên trên nhảy xuống tới. Nhìn Raikik suy chi dĩ tị nói rằng, lại nói tiếp ngươi có thể đủ bảo trì như vậy tâm tính. Là bởi vì còn không có trải qua nhất thực tế tàn khốc a. Hành, ngươi cái này ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài tiểu nhân. Cho rằng như vậy thì có thể dao động ta sao? Raikik lạnh rên một tiếng, bành một tiếng, toàn thân lôi đình nổ tung. Trên thân thể, nhất thời che phủ một tầng lôi độn áo giáp. Ở lôi độn hoạt tính biến hóa phía dưới, bắp thịt của hắn hở ra, tóc cũng dựng ngược lên. Ngươi nói sai rồi, Raikik, không phải ta tới dao động ngươi, có thể dao động người của ngươi, có khối người. Obito lạnh giọng một tiếng. Lúc này, ngoại đạo ma tượng bỗng nhiên trương khai câu miệng, từ bên trong nhảy ra 7 bóng người. Ngươi tựa hồ đối với đệ đệ của ngươi rất là nhìn chúng a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.